Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, Linh Nhi đừng sợ. Ta mang ngươi về nhà. Mờ tối dưới bầu trời, tràn ngập thần uy huyết nhục sơn. Hứa Thanh thân ảnh sừng sững tại đỉnh núi, ngóng nhìn thiên không. Hắn mục quang rơi vào Linh Nhi hồn thể một khắc. Trong thức hải tiểu bạch xà cũng mở mắt ra, có cảm giác ứng. Truyền ra tiếng vang, ùng ục theo cùng nguyên hồn truyền âm triệu hoán. Giữa không trung Linh Nhi hồn, thân thể run lên, muốn ngẩng đầu đi cảm chi. Có thể bốn phía vờn quanh 18 đầu màu xanh xương mù long xà đột nhiên du tẩu. Tán ra nồng đậm khí vận, tạo thành giam cầm chi lực, chờ cách Linh Nhi cảm ứng. Cái này khí vận bắn ra một khắc, Hứa Thanh trong thức hải tiểu bạch xà. Bản năng tán ra một vòng khát vọng. Những này long xà là cổ linh tộc khí vận biến thành, bọn chúng bộ dáng rõ ràng, lần phiến cũng đều tán ra xanh uẩn, sinh động như thật. Cho dù là bị thiên đạo chỗ nguyền rủa, có thể cổ linh tộc trong truyền thuyết là vọng cổ đại lục hội tụ khí vận thiên mệnh chi tộc, sở dĩ dù là đến hôm nay vẫn như cũ có thuộc về bọn hắn thiên mệnh. Hứa Thanh trong mắt lộ ra lăng lệ. Đã Linh Nhi hồn vô pháp được triệu hoán trở về, như vậy hắn dứt khoát theo huyết nhục sơn bên trên vọt lên, thẳng đến Linh Nhi hồn. Những cái kia màu xanh khí vận chỗ hóa long xà lập tức phát ra uy hiếp, gào thét, phảng phất chỉ cần cổ hoàng ra lệnh một tiếng, bọn chúng liền có thể trong nháy mắt đem Hứa Thanh thôn phệ. Hứa Thanh bất vi sở động, tốc độ cực nhanh, hướng về Linh Nhi hồn tới gần. Tử Nguyệt chỉ lực tùy theo tán khai, những cái kia khí vận long xà đều sao động, có thể nhưng lại không thể không tránh lui ra. Theo bọn chúng lui lại, giam cầm chỉ lực có chỗ tiêu tán, Linh Nhi hồn thể không còn run rẩy, bản nguyên cảm giác biến mãnh liệt. Thời điểm Hứa Thanh thân ảnh xuất hiện tại Linh Nhi hồn thể trước, hắn không có bất luận cái gì lui lại, tay trái nâng lên lập tức liền đem Linh Nhi hồn mang tới, đụng chạm một cái chớp mắt, Linh Nhi hồn bên ngoài hắc quang tiêu tán, mà Hứa Thanh trong thức hải tiểu bạch xà, tại cùng nguyên hấp dẫn, xuống trực tiếp tự xuất hiện ở Hứa Thanh thân thể bên ngoài, bay vào, Linh Nhi trong mi tâm, Linh Nhi thân thể rung một cái, lông mi khẽ run, chậm rãi ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thấy, là Hứa Thanh thân ảnh. Hứa Thanh ca ca. Đây là mộng sao? Chấm chấm ngoặc kép, Linh Nhi mang trên mặt mờ mịt, thì thào đê ngữ về sau, hồn thể nổi lên trận trận suy yếu chỉ ý. Hiển nhiên ly khai nhục thân thời gian quá lâu, nàng có chút không chịu nổi. Linh Nhi đừng sợ, ta mang ngươi về nhà. Nhìn qua hư nhược Linh Nhi, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, phất tay đem nó bao phủ trong ngực, cấp tốc lui ra phía sau. Càng là bóp chặt lấy bản tuyền lộ lão đầu cho ngọc giản. Ngọc giản vỡ vụn một khắc, tại cổ linh hoàng đại thế giới bên ngoài, tại phong hải quận mộc linh tộc bên trong, tại kia linh nguyên phía trên tế đàn biên giới lo lắng chờ đợi mấy ngày lão đầu, thân thể chấn động mạnh một cái, hắn tràn đầy tiều tụy mặt, tất cả nếp nhăn đều run rẩy lên, tựa hồ có một loại tên là hy vọng lực lượng theo toàn thân hắn các nơi bay lên, tràn ngập tơ máu, hai mắt cũng đều lập tức lộ ra trước nay chưa từng có sáng rực. Hắn không có bất cứ chút do dự nào, phi tốc bấm niệm pháp quyết, thân thể run rẩy, tim đập rộn lên, toàn thân huyết dịch tại cái này một khắc cấp tốc lưu động, kích phát ra bên trong huyết mạch phong ấn chi lực, càng có từng đạo độc thuộc về mộc linh tộc linh khí. Tại thời khắc này theo trên tế đàn, theo kia bồn địa bên trong từng khỏa đại thụ sợi dễ tán khai, phi tốc hướng về lão đầu hội tụ. Bản tiền lộ lão đầu toàn thân run run, con mắt xích hồng, toàn thân mạch máu trong nháy mắt nâng lên, đầu lâu oanh một tiếng nứt mở, vô số xúc tu bay múa đều tự hành đánh gãy mở, mảng lớn máu tươi từ trên xúc tu phun ra ra, hợp thành tại bản tiền lộ lão đầu tiền phương, tạo thành một cái ba trượng lớn nhỏ không ngừng nhúc nhích huyết đoàn. Mở, oanh minh bên trong kia huyết đoàn cấp tốc chuyển động, tỏa định ngọc giản dẫn dắt, kéo ra một đầu nhỏ bé chật hẹp khe hở, tiếp nối ngọc giản chỗ chỉ đĩa. Vô tận tử khí lập tức liền theo trong khe hở khuếch trương tán ra đến. Tràn, ngập bát phương đồng thời. Xuyên thấu qua cái này khe hở, bản tuyền lộ, lão đầu kích động thấy được bị Hứa Thanh che chở trong ngực Linh Nhi. Mà cái này khe hở cực kỳ bất ổn, sau khi xuất hiện khó có thể duy trì bao lâu, giờ phút này vừa mới tạo thành liền muốn khép kín. Càng là ở thời điểm này, trong khe hở Hứa Thanh chỗ chỉ đĩa, hắn phía trước thương khung bỗng nhiên rung động lên đến, cổ linh hoàng con, mắt như muốn trợn lên, đại thế giới huyết nhục sơn bên trên, Hứa Thanh thần sắc biến đổi, hắn cảm nhận được so trước đó còn kinh khủng hơn kinh nhân thần uy. Giờ, khắc này ở cái này bốn phía bỗng nhiên bộc phát, thiên địa mơ hồ, vạn vật vạn vẹo, đến từ cổ linh hoàng tê liệt chỉ lực. Theo mắt chậm rãi trợn mở, hàng lâm thế giới, một cỗ thức tỉnh ba động, oanh minh đại địa, tất cả ác hồn thi hài, toàn bộ quỳ lại, mà Hứa Thanh nơi này, kịch liệt đau nhức trước nay chưa từng có truyền đến, dựa vào tử nguyệt chỉ lực miễn cưỡng chống cự, đây hết thảy đều là trong chớp mắt phát sinh. Hứa Thanh thân thể run rẩy, bên trong không có nửa điểm trần chờ, cấp tốc ngược lại lui tới gần sau lưng đến từ bản tuyền lộ lão đầu mở ra khe hở. Cái này khe hở bất ổn tại cái này một cái chớp mắt vô cùng mãnh liệt, chính phi tốc tan biến, trong đó truyền ra bản tuyền lộ lão đầu vô cùng nóng nảy gào thét, Linh Nhi. Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi, vung lên phía dưới đem hôn mê Linh Nhi chi hồn trực tiếp đưa vào cái này trong khe hở, sau đó tự thân đứng ở khe hở trước, đứng ở Linh Nhi trước, dùng thân thể của mình ngăn cản đến từ thương khung bên trên, giờ phút này dần dần mở ra linh hoàng chi nhãn chỗ tản ra thao thiên thần uy. Oanh một tiếng, Hứa Thanh thân thể tê liệt chi ý mãnh liệt hơn, thương thế bộc phát xuống, tiên huyết tràn ngập, thuận lấy đạo bào vẩy xuống, nhưng hắn ngăn cản làm ra mấu chốt tác dụng, sau người trong khe hở bản tuyền lộ lão đầu tay bắt lấy Linh Nhi hồn. Hắn tựa hồ cũng nghĩ cứu Hứa Thanh, nhưng hôm nay đã không kịp, chỉ có thể thu hồi. Gần như tại hắn trở lại trong nháy mắt, cái này vết nứt lại không cách nào duy cầm, sụp đổ tiêu tán. Hứa Thanh cười, hắn mặt tái nhợt bên trên, tại đi vào cái này tràn ngập tử vong đại thế giới về sau, lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Hắn rất rõ ràng cái này khe hở quá nhỏ, tự thân là vô pháp thông qua. Nhưng không quan hệ, chính mình thành công đem Linh Nhi hồn tìm tới, bình yên vô sự đưa ra ngoài. Mà giờ khắc này, thương khung vết nứt, triệt để mở ra, một cái to lớn vô cùng mờ nhạt thụ đồng, xuất hiện tại trên bầu trời. Như, thiên chi mắt, ngóng nhìn Hứa Thanh, cái này một cái chớp mắt, bốn phía bát phương vô biên vô tận thị hài, vong hồn, toàn bộ cúi đầu phát ra cuồng nhiệt gầm nhẹ. Hoàng, thanh âm cực lớn, đinh tai nhức óc, truyền khắp thiên vũ, không chỉ có bọn chúng như thế, thương khung trong xương mù long, thú, đại địa chập trùng cự xa, còn có kia minh hà bên trong từng đạo, kinh khủng thân ảnh, cùng xa xa vô số chiến xa sát binh, cũng đều tại con, mắt này mở ra sát na, phát ra trầm thấp thanh âm. Hoàng, trên bầu trời, kia con mắt thật to lộ ra đạm mạc. Trong đó mở nhạt con người bốn phía thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm, một cỗ có thể so với thần linh uy áp bao phủ đại thế giới. Hứa Thanh thương thế trên người không cách nào khống chế bộc phát ra, tựa hồ cổ linh hoàng năng lực có thể để hết thảy thương thế trong nháy mắt mấy lần bị phóng đại. Cái này thực tế bên trên cũng là tê liệt bản nguyên, đối mặt thần báo, tự thân thương thế càng nặng, phản ứng lại càng lớn. Mà tại cái này kỳ dị chi lực tác dụng dưới, cho dù là vết thương nhẹ cũng sẽ trong chớp mắt trở thành trọng thương. Càng bởi vì tê liệt tiếp tục, sở dĩ tự coi như là không ngừng tầng tầng mở rộng. Có thể tưởng tượng dựa vào loại năng lực này, cổ linh hoàng tại toàn thịnh thời kỳ, những cái kia cùng hắn đối địch người nhất định là cực kỳ gian nan. Không thể có mảy may thương thế, chỉ cần một chút xíu tổn thương liền hội bị trong nháy mắt gia trì đến cực hạn. Mà Hứa Thanh thân thể, giờ phút này cũng tại cái này tê liệt xuống không ngừng vỡ vụn. Huyết nhục từng khối thoát ly xuống đến, lại bị Tử Nguyệt chi lực cưỡng ép liều cùng một chỗ. Quá trình này truyền đến kịch liệt đau nhức như sóng lớn. Nhất là loại kia huyết nhục của mình đè ép tại vết thương cảm giác. Hóa thành toàn tâm chiến túc, nhưng hắn nâng lên tay phải, không có buông lỏng mảy may, bắt càng chặt, chật vật ngẩng đầu, cùng Cổ Linh Hoàng nhìn nhau. Trong chớp mắt, vô tận tin tức trực tiếp tự xông vào Hứa Thanh não hải, không ngừng tràn ngập, không ngừng bạo mở, không ngừng bốc lên. Những tin tức này lộn xộn, uẩn hàm tàn ngược, ẩn chứa điên cuồng, làm cho Hứa Thanh đầu vỡ vụn tăng lên, não đại nâng lên như muốn tạc khai. Càng có kinh khủng ý chí, tại Hứa Thanh tâm thần bên trong ầm vang đảo qua, chấn động thức hải, phảng phất muốn đem linh hồn nghiền ép, mà độc cấm chi lực cũng tại thời khắc này dâng lên chống cự. Thương Long càng là phát ra gào thét, theo đệ lục thiên cung bên trong bay lên, đồng dạng ngăn cản, theo Thương Long xuất hiện, cái này cường đại đến cực điểm ý chí có chút dừng lại, hiển nhiên nhận ra Thương Long trên thân thiên đạo. Như thiên lôi đồng dạng thần niệm, tại Hứa Thanh trong lòng đạm mạc, quanh quần, trong tay ngươi xích mẫu thần nguyên, hẳn là cướp đoạt mà tới. Hứa Thanh trong mắt tơ máu bây giờ trở thành vết rách, tiên huyết theo, khóe mắt chảy xuôi, hắn nhìn qua phía trên mô hình dán con mắt lớn, thanh âm khàn khàn, thì tính sao, thoại ngữ ở giữa, Hứa Thanh tay phải Tử Nguyệt quang mang lần nữa, bộc phát. Hắn thể nội đệ tứ thiên cung chấn động kịch liệt, thương, khung Tử Nguyệt đồng dạng nguyệt quang thiểm diệu, hắn biên giới vị trí, giờ phút này bắt đầu phiếm hồng, cái này đỏ chính đang khuếch tán, phảng phất tại Tử Nguyệt đằng sau, có một mảnh vô cùng nồng đậm, huyết sắc, đang từ thế giới bên ngoài, hướng về bên trong cái lồng chụp, xuống tới, hoặc là để cho ta đi, hoặc là cùng chết, Hứa Thanh chật vật từng chữ. Từng chữ mở miệng, cùng con mắt lớn nhìn nhau bị động thu hoạch vô số tin tức. Mặc dù để đầu hắn muốn tạc khai, nổi lên mãnh liệt điên cuồng cảm giác. Nhưng từ những tin tức này bên trong, hắn hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch một chút cảm giác. Thần linh là có thể tương hỗ thôn phệ. Một khi Hồng Nguyệt hàng lâm, lấy Cổ Linh Hoàng bây giờ trạng thái, đích đích xác xác, đem sẽ trở thành đồ ăn. Cái này nhận biết. Làm cho Hứa Thanh kiên định chính mình uy hiếp, tất định hữu hiệu, mà giờ khắc này hắn đã sắp không kiên trì được nữa. Thân thể kịch liệt đau nhức cùng não hải vô số lộn xộn tin tức, để hắn trời đất quay cuồng. Nếu không phải Tử Nguyệt chi lực tại lúc này bởi vì thành tín hiệu, bị Minh Minh dẫn dắt trước nay chưa từng có cao trướng, hắn đã sớm hình thần câu diệt, có thể trước đó thoại ngữ truyền ra về sau. Thương khung con mắt lớn ngóng nhìn, vẫn như cũ mãnh liệt, Hứa Thanh trong lòng quyết tâm, trầm giọng mở miệng, Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt, theo Hứa Thanh kêu gọi, thương khung biến sắc, mảng lớn chấm đỏ, trực tiếp tựu tại trên bầu trời hình thành, càng ngày càng nhiều, lẫn nhau chi gian thậm chí cũng bắt đầu lan tràn, muốn nối liền cùng một chỗ, đây là Hứa Thanh chủ động triệu hoán Hồng Nguyệt. Lấy tự thân quyền hành chủ động kêu gọi, cùng lúc trước bị động hấp dẫn, là hoàn toàn khác biệt tầng thứ, chênh lệch cực lớn. Thương khung đỏ chót, con mắt lớn trong nháy mắt co rút lại, như có tiếng thở hào hển tại thiên địa lượn vòng, càng có kinh nộ bắn ra, cuối cùng hóa thành một tiếng bao hàm kiềm chế cảm xúc gào thét quanh quẩn ra, cút, ngoặc kép, CVT. Thần minh từ giờ mình để thành thần bào nha, thực chất text chỉ có một chữ là báo, không có thần, bào ở đây hình như là y phục, ai cũng biết Hồng Đức thịnh thế, nhưng mấy ai biết đến được thời kỳ riêng, Ninh, nếu sống sót qua được Tam Vương tranh vị, phải chăng Đại Việt lại, có thêm một nền thịnh thế huy hoàng không kém, thịnh thế riêng Ninh cơ hội săn sale sắm đồ Tết cuối cùng của năm, nhanh tay lụm mã giảm. Giá hoàn tiền 50% cho đơn từ 49k. Hết chương.